Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610. Chương 610. Ta mua 1/3, một mực chọi cứng không có ý nghĩa, chỉ có thể làm sâu sắc mâu thuẫn. Dương Thúc Bảo biết đạo lý này, nhưng hắn rất khó chịu NK hành động, cho nên cũng không đi cho song phương tìm lối thoát. Hắn liền ôm cánh tay xem náo nhiệt. Người tình nguyện một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Luận bối cảnh, bọn họ bên này có qua tỉnh đại pháp quan cùng nơi đó cục cảnh sát cục trưởng. Luận võ lực, bọn họ bên này có huyết tinh linh. Luận thời gian, bọn họ chính là đến gây sự. Căn bản không có thời gian áp lực, ngược lại lò sát sinh nhất định phải cấp tốc giải quyết ngăn cửa vấn đề. Nếu không hôm nay thịt muốn tới không bằng cung ứng. Bất quá NK có thể tuổi còn trẻ mở lên như thế lớn một cái lò sát sinh khẳng định cũng có nguyên nhân, hắn cũng có bối cảnh. Phát hiện không có cách nào cùng những người tình nguyện hợp tình hợp lý trao đổi về sau, hắn liền đi gọi điện thoại. Mấy phút sau, phía trước chỉ vào cảnh sát tức miệng mắng to cô nàng tiếp đến một cái điện thoại. Hiển nhiên trưởng bối của nàng đến cho nàng tạo áp lực. Cô nàng cũng không sợ áp lực này, nhưng bọn hắn nhất định phải giải quyết vấn đề. Đã NK muốn đàm phán, nàng liền vui với coi đây là bậc thang đi cùng NK tiến hành tiếp xúc. Những người tình nguyện chọn lựa 3 vị đại biểu. Theo thứ tự là Keo đi cùng vị này tên là Viana Anderson cô nàng. Cùng Lão Dương, Keo đi cùng Viana là nhờ chỗ dựa thắng được địa vị, mà Dương Thúc Bảo lại là dùng nắm đấm cùng biểu hiện là chính mình thắng được địa vị. Hai vị thái tử đảng rõ ràng điểm ấy, cho nên tiến lò sát sinh thời điểm bọn họ đem Dương Thúc Bảo nặn ở giữa. Nhường hắn thể hội một phen xê vị xuất đạo khoái cảm. En ngang dẫn bọn hắn đi văn phòng, một gian rất đại khí văn phòng, bên trong có mấy cái bình phương đại bàn làm việc, còn có một vòng ghế sofa, bình cà phê nắp ấm tại ụp ụp nhảy lên, nồng bạch hơi nước bốc hơi mà lên, mang ra nồng đậm cà phê vị. NK biểu hiện nho nhã lễ độ, mời bọn họ vào nhà sau liền đưa tay ra hiệu, các vị mời tùy tiện ngồi. Keo đi ngồi xuống, hắn giống như là không kiến thức nông dân đồng dạng đưa tay vuốt ve mềm dẻo bóng loáng ghế sofa. Tòa ra, nói ra, đây là ghế salon bằng da thật đi. NK mỉm cười nói, đúng vậy, thuần khiết da hươu ghế sofa. Keo đi lập tức sắc mặt lạnh lẽo, là các ngươi phạm pháp săn trộm da hươu làm ra thành ghế sofa đi. NK dáng tươi cười ngưng trệ. Người ta là đang cho hắn gài bẫy đâu. Keo đi chán ghét đứng lên đi hướng một bên. Hắn khoanh tay nói ra. Ta không thích ngồi tại động vật trên thi thể. Cho nên ta vẫn là đứng đi. Nghe xong lời này Viana cùng Dương Thúc Bảo cũng phải đứng lên. Còn tốt đứng nói chuyện càng có khí thế. Enla muốn cho bọn họ rót cà phê. Viana phất tay lãnh đạm nói ra. Không cần. Chúng ta không phải đến uống xong buổi trưa trà. Để chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Ngươi dự định đem này một ít lạc đà thả đi nơi nào? Tiếp xúc bên trên liên tục gặp lãnh nhường NK trong lòng rất khó chịu. Có thể tâm hắn nghĩ lắng sâu. Trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười. Chúng ta là phải giải quyết vấn đề. Nhưng hẳn là kiên nhẫn một ít. Nếu như các ngươi không quen ngồi ghế sofa. Vậy ta nhường ta đồng nghiệp cho các ngươi chuyển ghế ngồi xuống. Uống nước điểm cà phê. Để chúng ta tâm tình bình tĩnh xuống tới. Keo đi dứt khoát lưu loát nói ra. Thật có lỗi. Chỉ cần suy nghĩ một chút những cái kia bị tàn sát lạc đà hoang ta liền không có cách nào bình tĩnh. Còn là tốc chiến tốc thắng đi. Ngươi trả lời vấn đề của chúng ta. Ngươi muốn đem lạc đà hoang thả đi nơi nào? Liên tiếp bị làm mất mặt, NK trên mặt rốt cục nhịn không được rồi. Hắn nhướng mày tăng thêm giọng nói ra. Yêu cầu của các ngươi rất không hợp lý. Ok, này một ít lạc đà hoang là ta thông qua hợp pháp con đường mua được. bọn chúng là ta tài sản riêng. Không, ok, lạc đà hoang không thuộc về bất luận kẻ nào. Bọn chúng là quốc tế cấm giao dịch động vật. Viana đánh gãy hắn lại nói. Enka bình tĩnh nói ra. Ngươi nói những thứ vô dụng này. Bọn chúng chính là ta dùng tiền mua được. Ta thông qua ban ngành chính phủ kiểm tra cùng kiểm dịch. Hiện tại Nam Phi quốc gia chính phủ sẽ bảo hộ ta quyền lực. Keo đi cùng Viana lại kích động lên. Chỉ vào hắn liền muốn mở phun. Dương Thúc bảo biết này đôi giải quyết vấn đề vô sự vô bổ. Hắn nói ra, chúng ta mở rộng cửa lòng tâm sự đi. Ngươi nói ngươi nghĩ giải quyết vấn đề đúng không? Giải quyết như thế nào? Chúng ta chưa nói nhảm. Thẳng vào chủ đề, giải quyết vấn đề. Enna rất giảo hoạt hỏi ngược lại. Các ngươi cho là thế nào? Đem lạc đà hoang toàn bộ thả về dã ngoại. Viana cùng keo đi cơ hồ là trăm miệng một lời. Enka lắc đầu uyển chuyển nói. Các ngươi muốn bảo vệ lạc đà hoang. Loại tâm tình này ta hiểu. Có thể các ngươi muốn giết chết ta sao? Này một ít lạc đà hoang là ta dùng tiền mua được tài sản. Ta theo ngân hàng vay mua được. Sau đó các ngươi nhường ta đưa chúng nó đưa đi dã ngoại. Kia ngân hàng vay làm sao bây giờ? Ai tới giúp ta còn? Keo đi nói ra, làm ngươi lựa chọn phạm pháp mua quốc tế cấm giao dịch động vật thời điểm. Nên nghĩ đến hôm nay hạ tràng. Enka cắn lập trường, ta không biết này một ít lạc đà hoang là cái gì quốc tế cấm giao dịch giống loài. Ta chỉ biết là Nam Phi chính phủ cho phép ta mua bọn chúng. Nhưng không phải cho phép ngươi mua. Bọn chúng ăn thịt, keo đi cấp tốc nói. Dương Thúc bảo nghe xong song phương lại muốn đánh pháo miệng làm đánh rằng co. Liền khoát tay một cái nói. Nghe ta một câu, sưởng trưởng tiên sinh. Người mua này một ít lạc đà hoang tổng cộng hoa bao nhiêu tiền? Enka lập tức nói ra. 500 vạn, đừng nói bậy. Viana khinh miệt cười nói. Là 50 vạn ren đúng không? Chúng ta đã sớm điều tra ngân hàng của ngươi tài khoản hải ngoại giao dịch kim ngạch. Enka phẫn nộ, hắn nhìn hầm hầm Viana nói ra. Các ngươi đây là xâm phạm ta tư ẩn quyền. Viana lạnh lùng hỏi, ngươi vừa rồi an bài một đám hỗn đản đi ẩu đả chúng ta thời điểm. Có tôn trọng qua chúng ta quyền sinh tồn sao? Dương Thúc bảo nói ra. Trước hết nghe ta nói. Chuyện này để ta tới giải quyết đi. Mua lạc đà hoang tổng cộng hoa 50 vạn đúng không? Vậy sẽ nhóm này lạc đà hoang giao cho ta. Ta đến nỗ lực này 50 vạn. Không được. Ba người chăm miệng một lời phản bác. Keo đi rất tôn trọng Dương Thúc bảo. Lại tranh thủ thời gian giải thích nói. Dương tiên sinh. Người đây là cổ vũ bắt giết cùng giao dịch động vật hoang dã ác phong. Dương Thúc bảo cười cười không nói thêm gì nữa. Hắn đã đối giải quyết chuyện này nỗ lực qua cố gắng. Nếu như sự tình vẫn như cũ không cách nào giải quyết vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Enka cũng không muốn bán cho hắn. Hắn không cam lòng kêu lên. Ta mua vào nhóm này lạc đà hoang là hợp pháp. Quốc gia sẽ bảo hộ ta tài sản riêng an toàn. Với lại 50 vạn chỉ là mua lạc đà hoang tiền. Còn có phí chuyên chở đâu? Còn có bảo an phí đâu? Này một ít hợp lại muốn lên 100 vạn. Dương Thúc bảo không phát biểu ý kiến. Sẽ bỏ mặc ba người trong này nhau nhau. Hắn biết đây là nhau nhau không ra kết quả. Song phương vừa lúc đều nắm đối phương ranh giới cuối cùng. Lò sát sinh đúng là hợp pháp mua vào nhóm này lạc đà hoang. Nếu như Enka không nguyện ý buông tay. Người tình nguyện không cách nào mang đi bọn chúng. Nếu không chính là cướp bóc. Enka không động được những người tình nguyện này. Đối phương bối cảnh so với hắn càng thâm hậu. Chỉ cần những người tình nguyện trận lò sát sinh cổng hắn liền không có cách nào làm ăn. Thế là ba người bắt đầu dùm beng. Bọn họ ầm ĩ một đại thông sau mới phát hiện. Dương Thúc bảo đưa ra biện pháp giải quyết chính là tốt nhất biện pháp xử lý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.